những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 9, hãy chia sẻ làm thế nào để chia rẽ những couple ở quanh bạn. Góc chuyện audio.com. Quy, hãy chia sẻ làm thế nào để chia rẽ những couple ở quanh bạn. Source, Weibo dịch, Inia, 1, 8596. Vừa mới gọi điện bảo bạn gái. Chúng mình chia tay đi. Muốn chia rẽ đứa nào thì phải bắt đầu từ mình trước đã. 2, 5923. Vừa có đôi hỏi tôi đường tới khách sạn ABC. Tôi đã chỉ đường đến thư viện cho hai người đó. Hy vọng họ có thể tìm lại bản thân lạc lối giữa đại dương kiến thức. Cố gắng phấn đấu vì tổ quốc nước nhà. 3, 5301. Đứng bán hoa trên phố. Thấy đôi nào đi ngang qua thì. Chú ơi, mua cho mẹ chú bó hoa đi. 4, 3994. Chuẩn bị một lọ nước tẩy trang. Thấy cô nào xinh là phun. 5, 3622. Đi đến trước mặt một cặp đang ngồi tình tứ. Nghiêm túc nói với người con trai. Tôi đang có thai, rồi chờ đến lúc hai người to tiếng. Mới chậm rãi nói tiếp. Có thể nhường chỗ cho tôi được không? 6, 3800. Giàu thì mua hết kế đôi trong rạp chiếu phim. Nghèo thì mang kim vào siêu thị. Chọc thủng ba con sói. Lái taxi thì từ chối chở cặp đôi. Làm ngành ẩm thực thì giảm lượng. Tăng giá dành cho các couple. Làm khách sạn thì chỉ cho các đôi thuê phòng standard. Tới siêu thị, nhét mẩu giấy viết mình chia tay đi vào trong mỗi hộp sô-cô-la. 7, 3412. Sắp đến Valentine 14. 2 rồi, mình xin đề cử vài thứ với mọi người. Thám tử lừng danh Conan, F006. Án mạng ngày lễ tình nhân, F018. Tháng 6, máu nhuộm lễ đường, F095. Án mạng cuộc hẹn của ngài thám tử Kogoro, F100, 101. Án mạng kỷ niệm mối tình đầu, F141. 142. Vụ án phòng kín trước ngày cưới, F266. 268. Sự thực đằng sau ngày Valentine, F532. Vết sẹo mối tình đầu, F608. 609. Sát nhân ngày Valentine trắng, F692. 693. Vụ án tình yêu cược bằng cả tính mạng đêm hoa anh đào ở Sumida. F779. Vụ án người yêu biến mất giữa bão tuyết. 8, 2760. Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đến hôm ấy, chỉ cần thấy đôi nào cãi nhau là tôi sẽ đứng chờ ở một bên. Không nhặt được hoa thì nhặt được nhẫn. Số may có khi còn nhặt được người yêu cũng nên. Nghĩ thôi đã thấy sục sôi hết cả người. 9, 2550. Cái này đơn giản, chỉ cần bạn đẹp hơn đối tượng của người kia là được. 10, 2429. Đọc comment, thấy những kế sách ác độc của đám FA. Tôi cảm thấy rùng hết cả mình. Vội vàng nói với tay phải của tôi. Cưng à, em đừng có nghe mấy đứa nó nói bậy. 11, 2263. Bạn quyết định dắt nhỏ em của bạn ra ngoài đường. Thấy đôi nào là bảo em bạn gọi. Ba ơi, sau đó thưởng cho em bạn một miếng sô-cô-la. Em gái bạn dễ thương lắm. Bạn không tin là có người dám đánh một bé con như thế đâu. 12, 2141. Cầm một cuộn băng dính trong to. Thấy đôi nào hôn nhau là chạy đến. Quấn chặt đầu hai đứa với nhau. Quấn xong thì chạy vội. 13, 1883. Gặp phải chuyện này, các bạn nam nên mạnh mẽ xông lên. Xách ngược cổ áo thằng người yêu của cô gái bạn thích. Ánh mắt đầy trách móc. Vì con bé này mà anh mới chia tay tôi phải không? Sau đó ôm mặt vừa khóc vừa chạy đi. 14, 1502. Thấy cặp nào là tiến lên. Cho một trong hai một cái bạt tai thật mạnh. Không phải anh, cô vừa nói là phải tăng ca hay sao? Sau đó giận dữ bỏ đi. Để lại hai người kia sửng sốt trong gió. Hô hô, nghĩ đã thấy vui. 15, 1392. Xin đề cử những ca khúc sau. Chia tay vui vẻ, mình chia tay đi, chia tay đâu có là gì. Chia tay hòa bình, sau bình minh sẽ nói chia tay. đoạn cuối cuộc tình chính là chia tay. Không nên chia tay em, lựa chọn chia tay, nước mắt rơi nói lời chia tay. Khi vui hãy nói chia tay, mạnh mẽ chia tay, mỉm cười nói chia tay không đau đớn, cả thế giới chia tay người ấy, chia tay tựa như cơn gió, chia tay không thể chia tay 16.1334. Em thưa cô, lớp mình có bạn yêu sớm. 17.1160. Chỉ mong Valentine này cả nước mất điện, tức chết cái bọn yêu nhau tính đi xem phim, đi hát, đi bar, cà phê, rồi rơi một trận tuyết to đùng. Lạnh chết cái bọn yêu nhau tính tay nắm tay dạo đường dạo chợ. Cuối cùng cảnh sát điều tra tập thể, nghẹn chết cái bọn yêu nhau tính đi mướn phòng. Dù sao thì mình cũng ở nhà ngủ, chẳng quan tâm. 18.1084. Anh rể, sao anh lại ở đây? 19.1008. Mấy hôm trước có hai đứa dở hơi nào đấy? Một trai một gái, tám chuyện lanh tanh bành trong status của tôi. Nói vui lắm, như thể có một câu chuyện tình sắp bắt đầu từ cái status của tôi vậy. Thật là kỳ diệu, vào đúng lúc chàng trai muốn xin cô gái cách liên lạc. Tôi xóa status, 20.310, em chỉ vô coi có cách nào hay để thử không thôi. Cách chương.